Cho nên cái pháp của Phật nó thực tế lắm. Dạ, tu nó không có khó. Thầy nói thầy tu rồi, thầy thấy nó quá dễ. Làm chủ thì thấy hạnh phúc thật. Mà nó quá dễ mà sao mà quý vị cứ tu để cái tâm mình phóng dật chuyện này tới chuyện kia, dắt nó xuống đây. Các pháp đều vô thường, có cái nào mình chết mình mang theo đâu. Cả cái thân của mình đây mình chết cũng không giữ được nó đâu. Thấy không, cũng đem chuồng đâu. Thế mà tiếc cái gì đâu mà không có lo buông xuống để mà tu thật cũng quá. Mấy con giờ nhà cao cửa rộng, tiền hàng vạn hàng tỷ, mấy con chết nó cũng mèo mang theo chuồng được. Con cái có thương yêu gì đi nữa cũng không có, chết rồi cũng có đàn bỏ nữa. Bây giờ cha mẹ thương con mà con đau bệnh cha mẹ cũng không thay thế mình nó được. Mà nó chết cha mẹ có thương cách gì con cũng chết thế nó được. Cũng như cha, cũng như con cái có thương cha mẹ đau cũng không đau thế được. Mà chết cũng không chết thế được. Vậy thì mình, vậy thì trong khi tu tập để làm chủ cái sự đau bệnh này, cái sự chết này mà tại sao không nỗ lực? Wow. Biết thầy rồi mà tới giờ này mà chưa làm chủ, thầy thấy quá tệ. Thực ra thầy nói chỉ trong vòng 6 tháng thôi, đâu có lâu. Mấy con học còn trở thành một ông bác sĩ nè, một ông kiến trúc sư nè, ông kỹ sư nè, một nhà khoa học. Mấy con học bao nhiêu năm, hai mấy năm trời. Còn này tôi có 6 tháng à, mà làm chủ xin vào bây giờ. Thiếu quá không tu. Bỏ xuống hết, vô đây thì cho cái hết ngày thì cho ăn bữa cơm. Thì dài bảo phải tu vậy vậy vậy, đừng nói chuyện ai hết, độc cư, độc bộ, độc hành. Cứ vậy mà nỗ lực, hằng ngày ngồi đây cứ đầu mình khởi niệm, mình tắt ý đối, đối viết cái nó trống, trống rỗng ràng hết, thanh tịnh. Nó đâu còn gì, tại vì mình nó vô, mình đuổi vô, đuổi. Còn hễ nó buồn ngủ thì mình đi kinh hành, mình đi pháp tân hành niệm, làm sao nó buồn ngủ. Ai đứng ngồi nó gục. Không thấy không, có phương pháp hết. Mà chỉ có 6 tháng mà chứng, mà tại sao không ôn pháp mà đi. Trời đất không, để phí chi cái tuổi đời của mình quá chừng như thế này. Mà trong khi đó cái sự sống của mình rất quý, mấy con thấy ai cái sự sống cũng rất quý nha. Mà mình cứ đem sự sống mình vào sự đau khổ, giận hờn phiền não đau nhức bệnh tật, có phải là mình đem sự sống vào đau khổ? Còn như người ta có cái phương pháp là tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. An lạc đâu có đau bệnh, thanh thản thì đâu có nghĩ ngợi gì mà phiền não lo lắng, phải không? Thì bây giờ cứ dẫn nó vô chỗ sung sướng, nó ở không phải. Vậy thì cái người đó là cái người khôn mới đem được cái tâm mà vào cái chỗ thảnh thơi, bình an để mà ở trong chỗ đó. Mà tối ngày người ta cho cơm ăn, chỉ có mình đem cái tâm mình chỗ, đem cái sự sống mình vô cái chỗ mà nó không có đau khổ. Còn giờ cứ đem cho giận hờn thì dễ quá. Ai nói nặng tiếng nói cái tức giận lên thì đó là đem vào chỗ giận. Rồi ngồi đây á, đem cái tâm mình vào chỗ đói, khởi bây giờ phải ăn uống cái này. Đó mình đem cái sự ăn uống ngủ bộ sướng lắm sao. Nhai rồi nuốt, mà nuốt rồi cũng có ra thứ gì, có phải không? Có quý báo gì mà cứ đó ngồi đó mà chăm chú nghĩ đến ăn uống chứ vậy. Rồi ngủ, trời đất ơi, hay buồn ngủ, hay đi kiếm cái hốc để chung nó ngồi nó ngủ. Ngủ bao giờ cho nó đã, mấy con cứ nghĩ đi, ngủ làm sao cho nó hết. Bởi vì thầy nói cái dục là như cái túi không đáy. Cái lòng ham muốn của con người là cái túi không đáy. Ngủ mà cho nó đã thèm mình thì không bao giờ hết. Mà giờ tham thì bao nhiêu tiền cho đầy cũng không hết. Cũng có cái túi này bỏ không đầy. Thôi không? Cho nên dẹp ba cái này xuống đi, nghe lời thầy đi. Đem cái tâm, đem cái sự sống mình giao ở chỗ bất động thanh tạng là điều sợ. Chỗ đó là chỗ tâm vô lậu, không có còn đau khổ. Ở chỗ đó đi, hạnh phúc vô cùng. Có nhiều đó, mà chết đi thì cũng vào chỗ đó cho vào nó. Chỗ đến, chỗ đi, chỗ ở của mình là rõ ràng. Tại sao mà chúng ta không chịu, không chịu vào chỗ hạnh phúc, mà cứ đem cái tâm, cái đời sống của chúng ta vào chỗ đau khổ luôn. Lo lắng, buồn, phiền, rồi lo cho con, cho cái này kia đủ thứ. À bây giờ thí dụ như mới lớn lên thì con lo coi vợ chồng một hạnh phúc à. Mở vòng vài bữa thì còn tùy thuận nhau, còn ngọt ngào nhau, chứ ít bữa quen rồi cái cãi cọ chứ lộn nhau, thằng có hạnh phúc gì đâu. Thầy nói rồi sanh con đẻ cái ra đâu phải sung sướng đâu, trời đất ơi, sao mà khổ quá vậy mà lại ham. Đúng không em, đời sao khổ quá mà tại sao không thấy, mà cứ lao cái cứ khổ, đem cái đời sống của mình vào chỗ khổ mà cứ tưởng đó là cái bóng dáng hạnh phúc, chứ sự thật là chưa có hạnh phúc. Thầy nói đời khổ, cho nên Đức Phật nói khổ, khổ tập diệt đạo, bốn cái chân lý của con người, khổ là đầu tiên mà. Rồi nguyên nhân sinh khổ là cái lòng ham muốn của chúng ta, khổ quá. Bây giờ mấy con là Phật tử, mấy con trải qua một cái đời sống rồi, mấy con sẽ thấy không, thầy nói có, không có bao giờ có hạnh phúc. Bóng dáng nó, mấy con ngỡ tưởng là hạnh phúc sự thật, nó vừa nó nắm nó được cái thì nó bung ra, nó là đạo khổ. Không có hạnh phúc chút nào, toàn là nào. Chỉ có người tu như thầy cũng thấy là hạnh phúc. Ngồi đây thầy nói chuyện với mấy con, đó là cái dụng của nó đó. Mà khi mấy con về rồi thì nó trở về tâm bất thẳng. Còn mấy con thì về rồi nó không ở về chỗ đó được đâu, mà nó nhớ hồi nãy thầy nói cái gì cái này kia, nó nhớ lại hết. Tâm mấy con đậm như cái chợ đó, nó không quên. Còn thầy thì nó quay vô, quay vô nó bất đẳng tâm tài, vô cùng. Thầy nói chuyện mấy con hoặc này kia là vì cái duyên mấy con đến hỏi thầy nói chuyện. Chứ thầy nó thật sự ra thầy ngồi mình thầy sống thấy nó an lạc luôn, nó không nghĩ ngợi mà nó không buồn ngủ nữa. Kỳ lạ, con người mà tu rồi không được ngủ hết, nó có ngủ. Còn mấy con còn ham ngủ rồi mấy con còn si mê đó. Si mê. Không, nó có buồn ngủ rồi. Suốt đêm suốt cái ngồi nó bất động yên lặng, tức là nó nghỉ chứ nó không có ngủ. Thầy ngồi như thế này mà suốt 2-3 tiếng một nó không có đau, nó không có tê. Còn mấy con ngồi cũng được, mấy con ngồi mặc dù ghế vậy chứ nó cũng mỏi. Thầy ngồi thì nó ăn là nó mà nó không buồn ngủ. Còn mấy con ngồi nó hở, nó không có cái vọng tưởng, nó không nghĩ gì hết á, thì lát nó ngủ. Mấy con hơi bị cái thật của mấy con. Còn mấy người tu rồi thì nó, cho nên thầy nói không ngủ mà sao khỏe. Còn mấy con ngủ nhiều mà lại không khỏe bạc đây. Nó nghĩ, cho nên Đức Phật nói mình tập nghĩ. Thí dụ như bây giờ con vào con nằm xuống con ngủ nha, mà con bảo ngủ thì nó ngủ, mà con dặn nó nghỉ chứ không được ngủ. Nghỉ khác mấy con, nằm tỉnh táo mà không suy nghĩ gì hết thì đó là nó đang nghỉ. Còn mấy con mà nằm đó mà mấy con tỉnh táo thì mấy con nghĩ cái này nghĩ kia là mấy con đang làm gì. Mấy con không vô sự. Còn người ta nghĩ, người ta không có nghĩ gì hết mà người ta nằm đó người ta không ngủ. Còn mấy con ngủ thì mất, không biết gì nữa hết, thì đó là gọi là ngủ. Con này nằm nghỉ. Giờ nào người ta cũng nằm nghỉ được, mà ta ngồi người ta cũng nghỉ. Ngồi vậy thì nó cũng yên lặng, không phát, nó nghỉ. Nó không có làm việc, nó vô sự. Còn mấy con thì không nghe. Nó làm cái người tu, người ta tu chưa đạt được cái chỗ đó thì luôn cái nào nó cũng ở chỗ đó. Nó không có vô sự mà nó không có làm việc gì hết. Cho nên cái đầu óc nó rảnh rang, nó thảnh thơi. Rồi cái thân mà ngồi nó an lạc, nó không bị nhúc nhích bên này, nhúc nhích bên này, thì nó vô sự rồi. Còn mấy con ngồi không được đâu, nó bị nhúc nhích hoài. Thành ra người tu nó đỡ. Ngồi kiết già kéo chân lên mà thân ngồi 2-3 tiếng ngồi không đau. Còn mấy con ngồi chừng 30 phút mà thấy tê cấm giọt mà đau. Mà tập quen đi nữa thì 1-2 giờ thôi. Và người ta ngồi vậy cái nó vô cái trạng thái bất động đó, thanh thản là được. Nó lọt trong trạng thái nó rất an lạc, cái trạng thái vô lậu. Còn mấy con chưa đạt được thì vô không được. Vô không được thì tức là cái trạng thái định nó không có. Nó rõ ràng đó mà mình nhập vô không được. Nó cứ chạy ở ngoài không là nó ra ngoài không. Thành ra nỗ lực tu một thời gian có 6 tháng vô. Rồi một sức ở trong đó mà hưởng sự bình an lạc. Ai cũng được, người nam người nữ cũng được, mà phải tu. Phải khép mình chặt chặt. Mà tu phải nhiệt tâm. Cái gì Đức Phật dạy, mà Đức Phật dạy cái câu rất cụ thể rõ ràng. Có như lý tắc ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, và đã sanh thì bị diệt. Lậu hoặc là cái sự đau khổ, tâm phiền não đó là lậu hoặc, tâm giận hờn đó là lậu hoặc. Không, còn thân á, mà đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, đó là lậu hoặc. Mà giờ có lậu hoặc thì tắc ý thì sẽ hết. Tức là thân mình bệnh đau thì mình tắc ý hết. Tâm mình khởi niệm tắc ý cũng hết, hoàn toàn hết. Thì do đó bây giờ nó hết rồi thì ngồi chơi. Mà có một cái pháp như lý tắc ý à, mà tu không được thì thầy ngu quá vậy. Như lý tắc ý như thế nào? Thí dụ như bây giờ cái tâm mình ngồi lại nó hay khởi niệm này niệm kia, thì nó đâu có nó dễ dàng lắm, không có gì đâu. Đức Phật dạy cho mình có bài bản, có phương pháp mà. An tịnh tâm hành. An tịnh tức là thanh tịnh, cái tâm mình thanh tịnh mà an ổn, cái tâm nó an ổn, nó không có khởi niệm này kia, gọi là an tịnh. An tịnh tâm hành, tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi thở ra. Rồi hít vô thở ra, năm hơi thở được tác ý vậy. Ngày ngày tập như vậy, sau đó nó quen được cái nhắc nó an tịnh tâm hành, cái ngồi im lặng gì không gì hết, thì thấy nó thở ra thở vô vậy. Mình không tập trung hơi thở đâu mà thấy rõ ràng nó không niệm được. có phải không? Phải hạnh phúc không? Tại vì có pháp mà, tại vì mình không tu, tu đúng á thì mình dẫn nó vô, nó vô được. Còn mình tu trật thì mình dẫn nó không vô, bảo nó an cái nó không chịu an đâu, nó cứ nghĩ cái này kia. Cái thân mình cũng vậy, mình muốn cho nó ngồi đừng bị tê bị đau nhất thì mình phải tập, thì tập nó có cái bài pháp tập, cái câu mà Đức Phật đã chọn sẵn cho mình, gọi là trạch pháp ra cái câu, chọn cho mình cái câu rồi. Thì bây giờ mình lấy cái câu đó đó thì mình tắc ý ra, thì như lý tắc ý mà, như cái lý đạo mình tắc ý mà. An tịnh thân hành, hồi nãy an tịnh tâm phải không? Bây giờ cái thân, thân mình ngồi nó đau nó nhức nó hoặc tê lâu quá thì mình nhắc nó an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, năm mà thở, rồi tắc ý lần nữa, năm mà thở, tắc ý, cứ siêng năng ngày ngày tạm vậy, tới chừng cái câu mà tắc ý an tịnh thân hành đó nó hiệu quả rồi, bắt đầu mình tắc ý cái bệnh đau trên thân mình hết á. Tại vì nó có lực, còn mình chưa tập thì nó có lực, thành ra mình đuổi không đi. Không phải hiểu chứ, nó như vậy, thầy nói tập 6 tháng một câu này đi, 6 tháng đi, chừng đó có thân bệnh đuổi đi hết. Chỉ có 6 tháng mà đuổi được bệnh khỏi tốn tiền, không phải sướng sao? Đi nằm nhà thương bộ sướng lắm sao? Mình bệnh đau nằm nhà thương, vợ con phải đi theo nuôi, có phải báo không? Sướng gì? Còn giờ mình ở nhà, bây giờ anh đau bệnh, tao nằm ở trên giường vợ con không có lo gì hết, tao chỉ cần tắc ý chút tao đi chơi không có đau nhớ, có phải sướng không? Mà không có tốn một xuồng điếu nào hết, mà tại sao không tập 6 tháng tập con câu à, mà làm sao không kết quả? Ngày nào tôi cũng tập, giờ nào tôi cũng tập, lúc nào hãy tôi rảnh đi làm gì chút thôi vô tôi nhớ tôi tập cái câu đó, tôi tập hoài, tôi nhiệt tâm tôi tắc ý hoài câu đó, tôi nương thở tắc ý, nương thở, không ngờ là nó trở thành một cái lực, ý thức lực, cái lực dục như ý túc, mình muốn cái thân không đau cái mình tắc ý cái nó không đạt. Còn giờ mình không tập luyện cái ý thức của mình không có lực, nên anh bảo gì cái thân không nghe. Đau bảo hết đau nó không chịu nghe, không hết. Còn người ta tu tập rồi người ta bảo đứng đau nó không đạt, không hài hạnh phúc sao? Mình có của cải tài sản, mình có cái lực như vậy, tại sao mình không tập luyện để cho có cái lực? Người nào cũng có chứ, thầy thấy người nào cũng có, nam cũng có, nữ cũng có, ai cũng có biết tác ý chứ gì. À bây giờ cái câu mà thầy nói an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra, thì người nào đọc cái câu đó cũng được hết, tức là cái ý thức của chúng ta tác ý cái câu đó ra, người nào cũng làm được hết. Tại sao chúng ta không làm để chi tốn tiền thuốc? Đi bác sĩ rồi vợ con cực khổ, hoặc là chồng con phải lo lắng cực khổ, có ai không? Đâu có sung sướng gì đi xuống bệnh viện chờ rảy nằm sung sướng gì đâu, khổ vậy chứ. Mà bây giờ xuống bệnh viện chờ rảy không có giường nằm nữa chứ, xuống nhau mà nằm cho chặt hết, điên gì có pháp mà không chịu tập. Cũng như từ nào tới giờ các con biết thầy tám mấy tuổi rồi mà giờ thầy không bệnh đau gì, tại thì có pháp mà dám vô bệnh, bệnh thầy hét tiếng cái đi mất, mà mấy con đâu có hét được đuổi được. Cho nên vì vậy mấy con thấy hạnh phúc lắm, phải tập. Thầy thấy mấy con người xung quanh đây người nào cũng có làm được hết, không có người nào làm được, nhỏ cũng làm được, lớn cũng làm được, già cũng làm được, mà chắc chắn là mấy con sẽ có bệnh đó. Nghĩa là người nào cũng có bệnh, biết có thân mà phải có bệnh thôi, không người nào. Cho nên bây giờ chúng ta chuẩn bị để khi có bệnh là chúng ta đuổi không được để. Cho nên những người mà về đây mà tu tập mà bệnh, thầy nói đầu tiên phải đuổi bệnh cho rồi mới tu, mạnh mới tu chứ, đau ốm là sao tu được. À, bây giờ lấy cái pháp này đi tập đuổi bệnh, đuổi chừng nào được hết bệnh, bình phục bệnh rồi thầy sẽ dạy. Chứ tu mà xin tu mà đau bệnh tu cái gì? À, giờ nên mấy con thấy trong cái vấn đề Phật pháp quá tuyệt vời. Phật ổng đi tu là vì bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, ổng mới bỏ cung vàng điện ngọc, ổng bỏ vợ con, ổng mới đi tu. Nhưng mà khi đi tu thì ổng tu theo ngoại đạo, nó có thần thông, nhập vô không vô vi xứ, thức vô vi xứ, phi tưởng xứ, nhập bốn thứ ngoại đạo dạy gì ổng tu được mấy hết. Nhưng mà ổng nhìn lại cái tâm tham thì ổng không hết, mà ổng làm chủ được sự sống chết không, ổng bỏ rồi ổng nói khúc tu khổ hạnh nó sẽ làm chủ được sự sống chết. Ổng tu khổ hạnh đến mức mà ổng ăn ít quá ổng đứng dậy không được, ổng nằm vẹt cũng được. Rồi cái cô mà chăn dê, cái cháu bé chăn dê thấy vậy tội quá, mới dắt sữa dê mới đổ ông tỉnh lại. Ông nói như vậy là khổ hạnh không có giải thoát mà càng khổ thêm. Cho nên Đức Phật mới bỏ, giờ đi tìm cái cổ Bồ Đề, ngồi cổ Bồ Đề mới suy ngẫm. Từ cái chỗ mà sơ thiền, thì ông nghĩ sơ thiền mà cái kiểu này tu ức chế nó cũng lọt trong con vô phía xứ, cho nên ông không theo ngoại đạo. Sơ thiền là ly dục léo pháp, mà ly dục kiểu này là ức chế tăng, không đúng. Cho nên ông không theo cái con đường của đạo, của ngoại đạo, ly dục léo pháp nhập sơ thiền nữa, mà ông đi vào con đường ngăn ác diệt ác sanh thiền tăng trưởng thiền, tức là ngồi đây có niệm nào tác ý đủ đi hết. Cho nên vì vậy mà đạo Phật mới có cái bài pháp tứ chánh cần, siêng năng cần mẫn hăng hàng ngày ngăn các pháp ác, diệt các pháp ác. Thì do đó cái tâm bất động, khi tâm bất động rồi thì nó sẽ ở đâu? Nó sẽ quán tinh thần của nó. Cho nên đạo Phật mới có tứ niệm xứ, nó tinh thần quán thân. À, bây giờ thấy nó biết hơi thở ra vô mà nó cảm nhận toàn thân, chứ nó không tập trung trong hơi thở. À, do đó là tinh thần quán thân rồi. Thì từ đó Đức Phật mới ôm cái trạng thái này mà đi tới. Cho nên nó kéo dài 7 ngày đêm, không đói, không khát, không gì hết, chứng đạo luôn. À, bắt đầu bây giờ ông Phật mới nhập 4 thiền, làm chủ sự sống chết. Bây giờ mới đi ra truyền đạo dạy chúng ta. À, bây giờ chúng ta được pháp mà có phương pháp quá tuyệt vời, chứ đâu cầu khẩn Phật phù hộ cho mình tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ đâu, mà chính mình đuổi bệnh nó mới tiêu trừ chứ. Còn giờ sớm vô chùa Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ của nạn, cái này mới là chết đó. Phật nào mà cứu khổ mình được cái chuyện này. Cho nên Đức Phật nói các con tự thắp đuốc lên mà đi, ta không có đi thay cho mấy con được, ta chỉ là người dưỡng đạo thôi. Có phải không ông Phật vậy? Mà bây giờ cứ cầu Phật phù hộ cho bình an mạnh giỏi thôi, thì chuyện đó mình đi ngược lại là Phật dạy là có đúng không? Đúng không? Cho nên bây giờ chúng ta phải nỗ lực, chỉ có 6 tháng mà ngồi tu một cái pháp để làm chủ được bệnh, mà tại sao không tu để bệnh ra? Bây giờ trong thân là có bệnh nè, đuổi cho sạch cái bệnh này ra đi, thử coi nó ra không? Ôm cái pháp này mà tu mà đuổi, tự riết nó hết bệnh. Như vậy là cái niềm tin rõ ràng là Phật pháp quá thiệt. Có một số người về thăm thầy, họ trình bày lại sự tu tập, họ đuổi được bệnh, họ mừng quá. Đúng là có một số người quá nhiệt tâm, khi đọc sách thầy rồi, chưa biết thầy, đọc sách thầy rồi, nhưng mà vì thân bệnh, gia đình nghèo, không đủ tiền mấy con. Mà những bệnh ngặt nghèo như bệnh bán thân, như bệnh tăng huyết áp, như bệnh ngặt nghèo, thế mà tiền bạc không đủ để mà đi đến bệnh viện để trị bệnh, thì chỉ còn có ôn pháp thầy thôi, chỉ nó là cái hy vọng thôi, chứ còn hết cách rồi. Cho nên vì vậy mà các vị nỗ lực thực hiện pháp của thầy, bởi vì mình không tiền là phải thực hiện thôi, chứ phải có tiền đi bệnh viện á. Này là cuối cùng đó. Sau khi ôn pháp thầy thì bệnh nó lần lượt nó hết sạch. Bây giờ mạnh khỏe mới vô đây để đến đi tìm thầy, để gặp một vị thầy mà viết những kinh sách này. Đến gặp thầy mừng quá, nhờ thầy mà cứu tụi con, chứ tụi con nghèo đâu có tiền đâu đi. Mà đến đó thì từ mấy chục triệu chứ đâu có ít. Những cái bệnh tụi con là mình rất là tốn hao tiền. À, cuối cùng thì chỉ cái pháp đơn sơ, không có tốn tiền bạc gì hết. Cho nên hôm nay mấy con có dụ duyên về gặp thầy, thầy dạy mấy con cái pháp đơn giản thôi, một pháp thôi: an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra năm hơi thở, rồi tắc ý câu đó nữa, rồi hít vô thở ra năm hơi thở. Một ngày làm bao nhiêu lần tắc ý, mà chỉ mỗi lần tắc ý có năm hơi thở thôi, chứ đâu có thở nhiều. Các con hiểu chưa? Mà cứ vậy ngày nào vậy, 6 tháng mấy con sẽ đuổi bệnh dạy đó hết. Không có bệnh nào không dạy, tại vì nó thành một ý thức lực của mấy con rồi. Bây giờ 6 tháng mà ngày nào mấy con cũng nỗ lực, mấy con tu tập, mấy con tắc ý cái câu đó, thành nó thành một cái lực. Chứ đừng bữa nay mấy con tập, ngày mai con nghỉ, mày mốt tập thì nó gián đoạn vậy, nó không có lực đâu. Còn ngày nào mấy con cũng tập, ví dụ như bây giờ buổi tối mấy con tập 30 phút, khuya mấy con dậy tập 30 phút, sáng rảnh ra mấy con dành nó 30 phút, chiều rảnh ra dành nó, một ngày tu 4 thời. Mà 6 tháng mà ngày nào đừng bỏ ngày nào hết, thì mấy con sẽ thấy cái lực của nó. Chứ mấy con tu sơ sơ chơi chơi vậy thôi rồi bỏ rồi thôi chắc không được. Mà mấy người mà tu như vậy đó, mà liên tục như vậy mà 6 tháng là những người nhiệt tâm. Còn mấy con tu thôi, đêm nay cần chuyện là cách cửa thôi, thì để mình bỏ ngày nay đi, ngày mai tu không được. Giờ tu là giờ quan trọng của mấy con lắm. Bây giờ cứu khổ, bây giờ làm chủ, phải tận tình nỗ lực, đem hết sức lực cho mình. À, bây giờ thí dụ như buổi sáng mình mắc khách đi, mà trong buổi sáng này mình phải tu 30 phút này, mình mắc khách đi. Mà khi khách về rồi thì đóng cửa lại, mình nỗ lực tu 30 phút, đừng bỏ cái buổi sáng. Dù là 11 giờ cũng tu, đừng bỏ. Còn mấy sáng sớm chưa có khách khứa gì, mấy con lo 7 giờ lo tu đi, tới chừng có khách rồi thì mấy con tứ mặt tình mà tiến mỗi buổi sáng. Còn buổi chiều đó coi lúc nào mà yên tĩnh rồi mấy con tập liền, tức khắc 30 phút, đâu có tu nhiều. Mà như vậy 6 tháng mấy con thấy kết quả ghê gớm. Ngày nào cũng có pháp, tập riết nó thành cái lực quá mạnh. Không có khó đâu mấy con, không có khó đâu. Chịu khó là thành công.